Lập Hạ đem những điều cậu biết bàn giao lại cho đám thú nhân này, sau cũng không tiếp tục tham dự vào chủ đề càng ngày càng hướng theo chiều hướng kích động của bọn hắn nữa. Cậu cũng không phải dân kiến trúc nhiều nhất biết rõ thời điểm đắp tường cần căng một cái dây làm định hình, cam đoan tường không bị nghiêng lệch đi, gạch phải sắp xếp so le nhau, để tường xây lên nhận lực tản đều khó bị đổ sập. Tường thừa trọng các loại cái gì đối với cậu mà nói căn bản chính là mây bay, nhiều lắm có thể tại bố cục phòng ốc cung cấp vài đề nghị thôi. Về phần lợp mái, tại gạch đều chưa nung ra, nói quá nhiều cũng chẳng có gì dùng, chữ bát còn chưa có nét phẩy đâu. Mang theo bao thuốc, Lập Hạ đi bộ một vòng bên ngoài rồi trở về lều, vừa vặn đón lấy Á Địch vươn một cánh tay về phía cậu mím môi muốn khóc. Lập Hạ nương theo tư thế, từ trong ngực ân tư đặc tiếp nhận tên nhóc vẻ mặt đáng thương này, đem bé ôm vào lòng nhẹ nhẹ vỗ sau lưng. Á Địch thấy Lập Hạ trở lại, lòng tràn đầy nôn nóng cùng bất an liền biến mất không ít, tại trong lòng Lập Hạ động đậy vài cái, đem bản thân điều chỉnh một tư thế thoải mái liền hỗn loạn ngủ thiếp đi. Thấy ân tư đặc đứng cạnh dùng vẻ mặt ôn nhu nhìn mình, Lập Hạ quay đầu tại khóe môi đối phương hôn một cái. Ân tư đặc tiến lên đem một lớn một nhỏ vòng vào trong ngực nhẹ vuốt ve đôi má Lập Hạ, trao đổi nụ hôn đầu tiên của bọn hắn sau trận động đất. Cũng không có gì kịch liệt, chỉ là mút lấy môi đối phương, lẫn nhau trao đổi nước bọt, cuối cùng cùng một chỗ cọ sát. Hơi thở ấm áp phất qua mặt đối phương, vậy mà lại khiến lòng người ấm áp như thế. Trải qua một hồi địa chấn, lúc này hai người mới chính thức yên lòng ôm nhau mà đứng, không có sinh ly từ biệt, chỉ cần người yêu của mình vẫn còn, vậy thì sẽ chẳng có khó khăn nào có thể chia lìa bọn họ nữa. Cách chương.